Chương 184, vạch khuyết điểm. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, đi, cái kia ta biết rồi, các ngươi bây giờ đi về. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, bọn họ thu thập một chút đồ đạc, bọn họ hướng phía toàn chân giáo vọt tới. Làm bọn họ sau khi trở về, bọn họ chứng kiến Doan Chí Bình đang ở luyện công, sau đó, Lâm Thiên Diêu đem một cái quả táo chan lấy ra nói, tới, Doan Chí Bình, ngươi mau nhìn xem, cái này quả táo chan thế nào. Doan Chí Bình lớn tiếng nói, đi, ta hiện tại thưởng thức một phen. Nói xong, hắn đem quả táo chan đổ vào trong mì ENG, rất nhanh, hắn liền ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Doan Chí Bình vỗ bụng một cái nói, ai nha, đây thật là nhân gian mỹ vị, ta hiện tại hưởng thụ tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Doan Chí Bình, ta xem ngươi cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, tới, hai ta bắt đầu luyện công. Doan Chí Bình gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu quanh thân mạnh mẽ đẩy qua, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doan Chí Bình, ta phát hiện một vấn đề, ngươi gần nhất luyện công làm sao mất hồn mất vía. Mà Doãn Chí Bình hơi lắc đầu nói, ta có thể là nghỉ ngơi không tốt sao, nói chung trong khoảng thời gian này, tinh thần của ta cha nở dê tha y vẫn không tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không có chuyện gì, Doãn Chí Bình, ta tới giúp ngươi trị liệu. Nói xong, Lâm Thiên Diêu để Doãn Chí Bình ngồi dưới đất, sau đó, song trưởng của hắn hướng phía sau lưng của hắn chợt vô đi qua, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu phát ra từng cổ một chân khí. Rất nhanh, cái này chân khi đem Doãn Chí Bình quanh thân vần quanh. Lúc này, Doãn Chí Bình cảm giác thân thể khỏe mạnh sinh ra, chỉ thấy hắn nhanh chóng đứng lên, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại cảm thấy rất tốt, cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ngươi ngàn vạn lần đừng cảm ơn ta, kỳ thực ta cũng là giúp một chuyện nhỏ mà thôi. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hay là trở về đi thôi, ta hiện tại phát hiện bên ngoài có chút lạnh. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Mà khi bọn họ đi tới, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn lớn tiếng nói, hiện tại toàn chân giáo sưởi ấm vấn đề thế nào. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tạm được, tốt vô cùng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, vậy không thành vấn đề, kỳ thực ta vẫn lo lắng vấn đề này, phải biết rằng, hiện tại đồ đạc dễ dàng cảm cúm, một phần vạn truyền nhiễm bên trên tật bệnh, cái kia hậu quả khó mà lường được. Doãn Chí Bình cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Triệu Chí Kính tới rồi, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ngươi làm sao vậy, ta nhìn ngươi thế nào không phải dáng vẻ cao hứng. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không có gì, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta đang luyện toàn chân kiếm pháp thời điểm, ta phát hiện bên trong xuất hiện rất nhiều khuyết điểm. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tật xấu gì, ngươi nói xem. Vì thế, Triệu Chí Kính từ đầu tới cuối lại nói tiếp, mà Lâm Thiên Diêu nghe đầu lĩnh là nói, hắn lớn tiếng nói, được rồi, Triệu Chí Kính, ta hiện tại là có thể chỉ điểm ngươi. Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền bắt đầu chỉ điểm, rất nhanh, Triệu Chí Kính liền cảm giác phi thường hưởng thụ, sau đó, hắn liền dựa theo chính xác phương thức luyện. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, Triệu Chí Kính liền luyện xong, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta còn phải trong bóng đêm lục lọi bộ này võ công. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên nói những thứ này. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại đột nhiên nghĩ thông một vấn đề, chính là ta phát hiện theo ngươi học đồ đạc, cả đời đều không học hết. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, Triệu Chí Kính, ngươi quá khiêm nhường. Lúc này, bọn họ liền về tới riêng mình phòng trong. Làm ngày thứ hai vừa rạng sáng, bọn họ dậy thật sớm, rất nhanh, bọn họ đi ra phía ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta hiện tại tới chỉ điểm những thứ này toàn chân đệ tử. Triệu Chí Kính nghe xong lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, cảm ơn ngươi. Ngươi biết không, những công việc này lúc đầu đều là của ta, ngươi làm như vậy, bọn ngươi vừa giúp ta đem các loại việc làm xong. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, ngươi đừng nói như vậy, ta làm như vậy cũng là nên. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng những cái này toàn chân đệ tử nói, các ngươi hiện tại đem võ công đều biểu diễn ra, ta xem một chút bọn họ nghe xong đều gật đầu. Vì vậy, bọn họ bắt đầu biểu diễn, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, các ngươi biết không, các ngươi vừa rồi luyện phương thức, có rất nhiều địa phương đều sai rồi, các ngươi như vậy luyện có thể không làm được. Những cái này toàn chân đệ tử gật đầu, mà Lâm Thiên Diêu liền tương chính xác thực phương thức nói một lần, rất nhanh, những cái này toàn chân đệ tử đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta bây giờ tiếp tục chỉ điểm các ngươi nhìn cho thật kỹ. Bọn họ đều gật đầu, mà khi Lâm Thiên Diêu chỉ điểm nhiều lần phía sau, những đệ tử kia đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm giác có chút mệt mỏi, hắn lạc hướng Triệu Chí Kính nói, những đệ tử này tất cả đều giao cho ngươi, ngươi hảo hảo dẫn dắt ta. Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Quách Phủ chứng kiến Lâm Thiên Diêu đi ra, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi quá mệt mỏi, ta cảm thấy ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không có chuyện gì, ta còn có thể kiên trì ở, ta nghĩ ngươi không biết, nếu như ta hiện tại nghỉ ngơi, ta đây liền xảy ra vấn đề. Quách Phù nghe xong không hiểu nói, vấn đề gì? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, những thứ này cũng không tốt nói chúng ta bây giờ còn phải xem thư. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đem rất nhiều thư lấy ra nhìn, mà Quách Phù chứng kiến hắn nghiêm túc như vậy bộ dạng, hắn cũng không nở tâm ngăn cản hắn, vì vậy, Lâm Thiên Diêu nói, được rồi, vậy cứ như vậy đi. Nói xong, Quách Phù liền xoay người ly khai. Đến khi buổi tối thời điểm, Lâm Thiên Diêu cảm thấy nhìn không sai biệt lắm, vì vậy, hắn đem những sách kia tất cả đều khép lại, chỉ thấy hắn lạc hướng Quách Phù nói, ngươi hiện tại bận rộn gì sao? Quách Phù hơi lắc đầu nói, không có gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm thấy đói bụng rồi, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, hiện tại có vật gì có thể ăn không? Lúc này, Quách Phù lập tức vỗ một cái óc, nói, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi có thể ăn tình hoa. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Quách Phù đem tình hoa đưa cho hắn, mà Lâm Thiên Diêu đem tình hoa từng nốn ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cái bụng đều bị lấp đầy, mà Quách Phù cao hứng nói, thế nào, ngươi là không phải cảm thấy cái này tình hoa mùi vị so với trước đây khá?